Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 22. Chương 218: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 22. Chuyến này còn đúng là mệt thật. Một cái lạ lẫm lại quen thuộc, giọng nữ cứ như vậy tại mọi người bên tai trầm thấp vang lên. Cưỡng ép bỏ dở sinh tử của mình quan, mang thương vội vàng chạy đến Giang Trục Nguyệt che ngực, sắc mặt hơi trắng bệch đứng tại chỗ. Đang nghe thanh âm này một nháy mắt, không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà liền luống cuống dưới, hoảng cho hắn không bị khống chế liền đi về phía trước hai bước. Đồng thời con mắt trừng lớn, trực tiếp liền hướng kia dần dần giảm đi bạch quang bên trong nhìn sang. Mà Bạch Như Hi thì đứng tại mặt lộ vẻ kinh ngạc đám người ở giữa, cũng cùng theo ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt này không hiểu dĩ nhiên lại hồi tưởng lại hai người bọn họ từng tại kia cựu u bí cảnh bên trong đủ loại tới. Triệu Giặc nắm đấm lại bóp càng phát cuốn rồi, gấp đến hắn kia hồi lâu cũng không từng tu bổ móng tay thật sâu khắc vào trong lòng bàn tay của hắn. Đầu huyết châu từng chút từ trong lòng bàn tay của hắn dỉ ra. Hắn lại không hề hay biết trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đột nhiên hạ bạch quang. Nhìn chằm chằm kia lộ ra trắng nọn thủ đoạn, trong lòng loại kia thoát ly khống chế cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở đây đám người còn lại cũng đều không chớp mắt nhìn xem dung tự từ kia bạch quang bên trong lộ xuất thủ trưởng, thậm chí cánh tay, nửa người, sau đó liền sáng trong y phục, quạ mái tóc dài màu xanh, tiểu xảo mà mượt mà cái cằm, yên môi đỏ, ngạo nghễ ưỡn lên mũi, mắt nhược hàn tinh, lông mày như khói nhẹ, chợt nhìn đi, bừng tỉnh giống như kia trên núi cao quanh năm không thay đổi tuyết trắng mênh mang. Lại tựa như vậy ban đêm treo ở trong tinh không kia trong sáng nguyệt, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm giác có chút không dám nhìn thẳng, thậm chí nhìn nhiều đều sẽ cảm giác đến con mắt đâm đau dữ dội. Mà tại ngâm mình tắm kia phiến bạch quang về sau, rốt cục cảm giác cái kia đạo một mực áp chế mình phong ấn tựa như là ép ở trên người nàng một tòa núi lớn giống như rốt cục bị người chuyển ra. Toàn thân trên dưới đều chảy xuôi cái này một cỗ không nói ra được thoải mái cùng thoải mái. Thoải mái gọi dung tự thậm chí đều có chút muốn ở trước mặt tất cả mọi người duỗi người một cái. Còn tốt bảo nàng cho nhịn được. Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu một cái liền cùng kia bất chi bất giác liền đi tới trước mọi người đầu Giang Trục Nguyệt đối mặt đến cùng một chỗ, mắt không biểu tình mà nhìn xem hắn tại nhìn thấy nàng một nháy mắt, toàn thân trên dưới liền ngăn không được run lên. Cho nam nhân trên chuôi kiếm vẫn như cũ treo mình trước kia tùy thân linh đăng. Bất quá tùy ý động hai lần, kia linh đăng liền đinh linh vang lên. Sau đó dung tự liền rời ánh mắt, quay đầu liền thấy kia không thể tin nhìn về phía nàng Bạch Như Hi. Đúng thế, Bạch Như Hi đã từng liền thấy qua chính mình cái này bộ dáng. Sẽ không thể tin cũng rất bình thường. Cuối cùng nàng mới đưa ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, một thân chật vật không chịu nổi Triệu Giặc trên thân. Chỉ một chút, Triệu Giặc liền cảm giác mình cả người cũng như cùng bị người ném vào lạnh nhất lạnh trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Chỉ vì dung tự nhìn qua cái nhìn này bên trong dĩ nhiên không có chút nào mang lên một chút tình cảm. Nhìn về phía hắn thời điểm cùng nhìn về phía những người khác, thậm chí là nhìn về phía ven đường tiểu hoa tiểu thảo đều không có bất kỳ khác biệt gì. Không, không muốn, hắn không muốn. Dung tự, Triệu Giặc dãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Chỉ tiếc như thế, một nháy mắt hai chân lại mềm cùng cái gì. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, lăn qua lăn lại thế nào, đều không thể từ dưới đất bò dậy. Động tác buồn cười phảng phất kịch nam bên trong vai hề. Cũng chính là vào lúc này, thấy được cơ hồ đại biến bộ dáng Dung tự trong mọi người đầu. Đột nhiên vang lên một cái lão đầu già nua khuyến khích thanh âm. Mọi người đừng sợ, đây nhất định là nữ ma đầu này huyễn thuật. Nàng cải biến dung mạo của mình liền là muốn mê hoặc chúng ta, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Mọi người không muốn bị nàng này tấm hư giả mặt nạ lừa gạt nói chuyện. Một cái hoa râu trắng lão đạo sĩ liền từ giữa đám người đi ra. Lão đạo trước kia cũng được chứng kiến loại này huyễn thuật, đều là hư giả. Vừa mới đạo bạch quang kia nhất định là nữ ma đầu này tại giở trò dối trá. Mọi người không muốn cho nàng mê hoặc, mau tới trước đem nữ ma đầu này bắt giữ, thì lấy cực hình, lấy an ủi chúng ta thân bằng quyến thuộc trên trời có linh thiêng. Đúng, đúng, đây nhất định là giả. Trên đời này làm sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Vừa nhìn liền biết là nữ nhân này chướng nhãn pháp. Mọi người không muốn cho nàng lừa, cũng không cần cho nàng chạy trốn. Cùng tiến lên, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Hô hào lời nói. Như thế một đám người mặc dù vẫn là sẽ bị dung tự tướng mạo làm cho mê hoặc, nhưng lại từng cái lại dẫn ác ý hướng nàng đánh tới. Dung tự, ai dám? Giang Trục Nguyệt, Triệu Giặc, Quân Bất Vong thanh âm gần như đồng thời vang lên. Chỉ bất quá so sánh tại Giang Trục Nguyệt cùng Triệu Giặc, Quân Bất Vong thanh âm càng là trực tiếp liền vang vọng toàn bộ thiên nguyên cửu giới. Hạ tam giới càng là toàn bộ thế giới cũng bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Vô số tu sĩ dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay, ngẩng đầu nhìn lại. Thậm chí là một chút che giấu xung kích cảnh giới cao hơn hạ tam giới lão quái vật nhóm đều dồn dập từ bế quan địa phương chạy ra, không dám tin tưởng hướng đỉnh đầu nhìn đi. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy cả mảnh trời không quang hoa bùng cháy mạnh, sau đó liền một mảnh chói mắt đỏ. Tại cái này một mảnh đỏ bên trong, một tiếng phượng gáy đột nhiên vang lên. Lập tức cơ hồ toàn bộ hạ tam giới tu sĩ bao quát người bình thường ở bên trong đều thấy được trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, một con hỏa hồng phượng hoàng trực tiếp mọi người ở đây bên trên bầu trời xé mở cái cực đại lỗ thủng, ngạnh sinh sinh chen vào. Ngẩng đầu liền minh, minh thanh trực tiếp liền bao phủ lại toàn bộ thiên nguyên cửu giới. Bên trên tam giới, chuyện gì xảy ra? Thanh âm này nghe làm sao như vậy giống là Quân Bất Vong con kia hỏa phượng. Chẳng lẽ lại lão bất tử này đều an phận một vạn năm, bây giờ lại đột nhiên muốn cùng người đấu? Không được, ta đến đi xem một chút náo nhiệt. Không quên sư tổ hỏa phượng thanh âm. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao liền lão tổ đều kinh động? Đã xảy ra chuyện gì? Cửu U Tiên Môn lại có cái gì đại động tác sao? Lập tức phái người đi xem một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhanh đi, bên trong tam giới, Phượng Hoàng, thấy không? Là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trên lưng còn ngồi cái người áo trắng, là cái nam nhân. Ta trời, hắn sẽ không phải là bên trên tam giới người a? Quá rung động, liền thượng cổ thần thú đều thành tọa kỵ của hắn, thật muốn đi bên trên tam giới a? Nghe nói bên trên tam giới nồng độ linh khí thế nhưng là chúng ta chỗ này gấp mấy lần a? Không phải sao, liền phượng hoàng nhất tộc đều chỉ có thể biến thành tọa kỵ. Ta nếu là đến bên trên tam giới, nói không chừng cũng sớm đã kết đan. Chà chà, hạ tam giới, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn kia Phượng Hoàng giống như trực tiếp liền rơi vào kia Lung Nguyệt Cốc phương hướng. Nghe nói Lung Nguyệt Cốc hiện nay không phải ngay tại tổ chức diệt ma đại hội sao? Chẳng lẽ sẽ sinh ra thân biến cố đến? Trời ạ, lại là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trên lưng còn ngồi cái nam nhân. Hắn chẳng lẽ chính là bên trên tam giới đến tiên nhân? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thiên nguyên cửu giới người nghị luận ầm ĩ còn chưa kết thúc. Quân Bất Vong thanh âm dĩ nhiên lại lần nữa vang lên. Các ngươi tính là thứ gì? Ta Quân Bất Vong đồ đệ cũng là các ngươi đám người này có thể bị thương. Nói xong, thiên địa yên tĩnh, Quân Bất Vong cũng đã lái hỏa phượng ngừng lưu tại Lung Nguyệt Cốc trên không. Mà kia toàn bộ hỏa phượng thân hình khổng lồ thậm chí so với một mảnh Lung Nguyệt Cốc đến còn phải lớn, chúng tu sĩ nhóm tại cái kia hỏa phượng xích hồng cực đại con mắt xem ra một nháy mắt. Liền trong nháy mắt liền sụi lơ hơn phân nửa, run lẩy bẩy, đồng thời, Quân Bất Vong thanh âm cũng lần nữa truyền khắp toàn bộ thiên nguyên cửu giới. Trong nháy mắt liền đưa tới một mảnh xôn xao, dù sao Quân Bất Vong thanh danh, hạ tam giới các tu sĩ không biết, bên trên tam giới cùng bên trong tam giới các tu sĩ có thể sớm liền nghe tiếng đã lâu. Nghe nói người này xem như bên trên tam giới hoàn toàn xứng đáng tu sĩ đệ nhất nhân. Động đồ đệ của hắn, đến cùng ai lớn gan như vậy? Đồ đệ sụi lơ trên mặt đất, một người trong đó như thế há miệng run rẩy nói. Sau đó tất cả mọi người ở đây đều không thể tin hướng bộ dáng đại biến dung tự nhìn sang. Đã thấy khóe miệng của nàng có chút dơ lên, thanh lạnh thanh âm liền trong nháy mắt vang lên. Sư phụ, ngài chiến trận này không khỏi cũng quá oanh động chút đi. Lần này ta liền xem như không nổi danh cũng tại ngày này nguyên cửu giới tốt hơn canh chừng đầu. Trở về cha mẹ ta nhất định sẽ nói ta. Sư môn những tiểu hài tử kia nhóm sợ cũng là muốn truy vấn cái không ngớt. Nói xong, Dung tự quay đầu nhìn lại. Một giây sau Quân Bất Vong liền đã từ cái kia hỏa phượng trên lưng chậm rãi rơi xuống bên cạnh của nàng, trực tiếp liền ở trước mặt nàng lộ ra cái kia trương phong hoa tuyệt đại mặt đến. Cùng quân kỳ nhiên tương tự hình dáng. So với cái kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh muốn trọn vẹn nhiều gấp 10 phong vận cũng không chỉ. Đồng dạng một bộ áo trắng, đứng tại Dung tự bên cạnh, một đôi trời sinh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thì tính sao, ta Quân Bất Vong làm việc còn không nên nhìn sắc mặt của người khác. Như thế nào, bây giờ có thể đi rồi sao? Những người này nói chuyện. Quân Bất Vong quay đầu nhìn về những cái kia đã bị hắn uy áp ép tới ngã trên mặt đất căn bản là không bò dậy nổi đám người, cười khẽ âm thanh, còn lưu sao? Nghe vậy, tất cả mọi người hoảng sợ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cầu xin tha thứ đều đã đến bên miệng, hết lần này tới lần khác bọn hắn một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể toàn thân run rẩy không ngừng mà nhìn xem cấp trên hai người tùy ý quyết định sinh tử của bọn hắn. Đây mới là bên trên tam giới tu sĩ. Đây mới là bên trên tam giới chân chính người tu đạo. Thế nhưng là liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia xấu xí nữ nhân về sau lại chuyển tu ma dung tự dĩ nhiên cũng là tới từ bên trên tam giới. Trời mới biết nàng một cái bên trên tam giới người đến bọn hắn đơn sơ hạ tam giới đến cùng muốn làm gì, lại đã làm những gì. Suy nghĩ kỹ một chút, cho đến bây giờ, liên quan tới nữ nhân này, bọn hắn tựa như trừ một mực tại khi dễ nàng, nhục nhã nàng, căn bản là không có làm qua cái khác bất cứ chuyện gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn xong, triệt triệt để xong. Dù sao nếu là bọn họ đổi được nữ nhân này vị trí, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nhưng ai có thể biết nàng dĩ nhiên là tới từ bên trên tam giới. Thậm chí là vẫn là bên trên tam giới một vị đại năng đồ đệ. Nếu là sớm biết, nghĩ như vậy, bị uy áp ép tới căn bản là dậy không nổi thân. Tất cả mọi người lúc này nửa run rẩy lợi hại hơn. Mà dẫn theo Giang gia đội ngũ Giang phụ lại ánh mắt phức tạp hướng Dung Tự nhìn thoáng qua. Bạch gia dẫn đội phụ thân của Bạch Như Hi ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, ai cũng không nghĩ ra. Giang Trục Nguyệt, Bạch Như Hi, Triệu Giác ba người lúc này đã hoàn toàn đến mộng. Mà trong đó Giang Trục Nguyệt cùng Triệu Giác khi nhìn đến kia cái gọi là quân bất vong tướng mạo thời điểm, trong đầu càng là đánh cho một tiếng nổ vang. Quân bất vong, quân kỳ nhiên, quân kỳ nhiên, quân bất vong. Một người, bọn hắn rõ ràng chính là một người. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người liền không cần phải để ý đến. Bọn hắn cũng không biết thân phận của ta. Người không biết vô tội, cũng không cần so đo. Dung Tự lạnh nhạt nói, có thể nói lên bọn hắn khẩu khí kia, cùng nói lên phổ thông sâu kiến đến không có bất kỳ khác biệt gì. Cái này gọi là Giang phụ cũng tứ đại gia tộc, các đại môn phái cái khác lĩnh đội người đều không khỏi có chút trong miệng phát khổ. Rõ ràng, ai nghe đến nơi này, Giang phụ ánh mắt phức tạp hướng phía trước, con trai bóng lưng nhìn thoáng qua. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Dung Tự trước kia còn cùng Nguyệt Nhi tình đầu ý hợp qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá lại bị bọn hắn ngạnh sinh sinh chia rẽ ra. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng của bọn hắn lại cơ bản đều là bởi vì lấy đối phương mặc kệ là từ dung mạo vẫn là tu vi, thậm chí là về mặt thân phận đều không xứng với Trục Nguyệt nguyên nhân. Hiện tại xem ra, ai không xứng với ai còn chưa biết được. Ai, mà lúc này Giang Trục Nguyệt đã sớm bị một hệ liệt này biến cố cho làm ngây ngẩn cả người. Hắn cố gắng ngẩng đầu đến xem hướng trước mặt Bạch Y nữ nhân bóng lưng. Hắn nhìn xem trong mắt của nàng đối với hắn lại không một tia tình cảm. Hắn nhìn xem nàng cái kia trương tuyệt sắc vô song trên mặt một mảnh quạnh quẽ. Dường như đối với tất cả mọi thứ cũng không đáng kể bộ dáng. Hắn nhìn xem nàng quét tới ánh mắt hoàn toàn không coi hắn ra gì. Một cỗ không cam lòng cảm xúc bỗng nhiên tại mình trong lòng khuấy động lên. Sau đó kiềm chế tại trong cổ gào thét đột nhiên đứng vững, quân bất vong uy áp trực tiếp liền la lên. Dung Tự, hắn hét to âm thanh. Sau đó hốc mắt đỏ bừng hướng trước mặt Bạch Y nữ nhân nhìn lại. Đồng thời thân thể loạn trà loạn choạng mà muốn dãy giụa lấy đứng lên. A, quân bất vong kinh ngạc âm thanh. Có ý tứ. Xem ra ta lúc đầu tuyển ngươi làm Dung Tự hiểu thấu đáo đối tượng thật đúng là tuyển đúng rồi. Nghe quân bất vong nói như vậy, Dung Tự trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giang Trục Nguyệt lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, run run miệng môi dưới. Cái gì, có ý tứ gì, cái gì hiểu thấu đáo đối tượng, có ý tứ gì, đến cùng vâng. Là có ý gì? Hắn kinh ngạc nhìn trong mắt hào không dao động Dung Tự. Một cỗ cực hạn khủng hoảng đột nhiên từ trong lòng của hắn bừng lên. Không, không sẽ, sẽ không là hắn nghĩ như vậy. Sẽ không, mà Dung Tự nhìn xem Giang Trục Nguyệt như thế, một bộ nhanh muốn khóc lên nhỏ biểu lộ. Thì nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài. Một giây sau, Quân Bất Vong thanh âm liền đã tàn nhẫn vang lên. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ta một trong mạch, chủ tu vô tình đại đạo. Cần khám phá các loại tình quan mới có thể tiến thêm một bước. Ở trên tam giới thời điểm, ta đồ đệ này mới biết yêu, tâm duyệt cho ta. Nhưng ta là sư phụ của nàng, làm sao có thể trợ giúp nàng hiểu thấu đáo tình quan, nói chuyện. Quân Bất Vong hơi dừng một chút, thế là ta liền đem dung mạo của nàng, ký ức thậm chí tu vi phong ấn, đưa nàng trục xuất tới xuống tam giới, chọn chúng ngươi, cũng đưa nàng đối với tình cảm của ta tất cả đều cất đặt đến trên người của ngươi. Không bằng ngươi cho rằng nàng vì sao chỉ cùng ngươi từng có gặp mặt một lần. Mặc dù ngươi từng đối nàng từng có ân cứu mạng, nhưng cũng không đáng cho nàng vì ngươi hy sinh nhiều như vậy đồ vật. Thẳng đến ngươi cuối cùng lựa chọn Bạch Gia Chi nữ, nàng mới rốt cục bước qua một cửa ải, triệt để buông xuống đối ngươi chấp niệm, khôi phục một chút dung mạo. Có trời mới biết ta lo lắng nhiều, ngươi lại bởi vì xử trí theo cảm tính mà lựa chọn ta cái này tiểu đồ đệ. Đến lúc đó ta thật là chính là bồi thương đồ đệ vừa thương tâm. Dù sao nàng nếu là xem không thấu, coi như thật cái này có thể cùng ngươi tại cái này tam giới qua đi xuống, vĩnh viễn cũng không về được. Mà nghe xong Quân Bất Vong lời nói, Giang Trục Nguyệt thì kinh ngạc nhìn hướng Dung Tự nhìn lại, đối phương vẫn như cũ không chút biểu tình. Nàng từ ngay từ đầu yêu cũng không phải là hắn, từ ngay từ đầu nàng đối với hắn tất cả tình cảm đều là bắt nguồn từ sư phụ của nàng. Hắn chỉ bất quá chỉ là nàng hiểu thấu đáo tình quan một cửa ải thôi. Ha ha ha ha, nhưng hắn đâu, hắn lại bởi vì lấy phần này hư giả mà hoàn toàn luôn hõm vào. Quá buồn cười, Giang Trục Nguyệt, ngươi quá buồn cười, có thể đây hết thảy lại với hắn gieo gió gặt bão thoát cách không ra quan hệ. Hắn là có thể lưu nàng lại, nếu là hắn tuyển nàng, hắn là có thể cùng với nàng gần nhau cả đời. Kết quả, ha ha ha ha. Giang Trục Nguyệt trong đầu như thế suy nghĩ miên man. Một giây sau, cưỡng ép xông phá sinh tử quan thương thế liền lập tức chuyển biến xấu lên. Ngay sau đó cổ họng của hắn ngon ngọt, oa một chút liền phun ra một vũng máu tươi đến. Thân thể lắc lư hai lần liền hướng phía trước đổ đi. Nguyệt Nhi, Giang Phụ gầm nhẹ âm thanh. Mà Giang Trục Nguyệt lại cố gắng mở to hai mắt, vẫn như cụ gắt gao nhìn lên trước mặt Dung Tự, tay một mực hướng Dung Tự đưa. Không có sao, thật không có sao, một chút nhỏ, một chút xíu đều không có sao, thật sự một chút cũng không có đối với hắn động tâm sao. Một tờ một hào đều không có sao, nghĩ như vậy. Nước mắt của hắn trộn lẫn lấy máu tươi liền thuận gương mặt của hắn tuột xuống. Một giọt, chậm rãi xông vào dưới người hắn trong đất bùn. Trong miệng nam nhân máu tươi lại còn không ngừng ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Thật không có sao, Dung Tự, Nguyệt Nhi, Giang Phụ thanh âm càng thêm đau lòng. Nhưng hắn cũng không dám hướng Dung Tự cùng Quân Bất Vong lộ ra một tờ một hào oán hận. Chỉ dám đỉnh lấy Quân Bất Vong uy áp, cố gắng hướng Giang Trục Nguyệt bên cạnh chuyển đi. Nguyệt Nhi không có dãy dụa hai lần, Giang Trục Nguyệt liền hoàn toàn hôn mê đi. Trong miệng mũi máu vẫn không chỗ ở ra bên ngoài. Thẩm Mẫn Y thấy thế, Dung Tự ở trong lòng thật sâu thở dài. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quân Bất Vong. Sư phụ, Ngưng Lộ Hoàn mang theo sao? Mượn ta một bình, trở về bồi hoàn gấp đôi ngươi. Dung Tự, Quân Bất Vong trong tươi cười mang theo tràn đầy hàn ý, nhưng lại tại Dung Tự ánh mắt kiên định bên trong dần dần thua trận. Từ mình trong nhẫn chứa đồ móc ra một con màu xanh biếc cái bình liền trực tiếp vứt xuống kia giang. phụ bên người, mỗi ngày một hạt, phục dụng 7 ngày, chỉ được nội thương của hắn. Nói xong, nàng liền xoay đầu lại, nhìn xem bên cạnh Quân Bất Vong. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, nàng liền bỗng nhiên cảm giác được sau lưng đánh tới một cơn gió mạnh. Nàng còn chưa phản ứng, Quân Bất Vong trước hết nàng một bước, tay không tiếp nhận hướng bọn họ đánh tới ngũ tinh ám khí. Dung tự quay đầu, liền trông thấy Triệu Giặc ôm lấy khóe miệng, hai chân run rẩy tại trước mặt bọn hắn đứng lên. Ta, hắn gầm nhẹ nói, là của ta, nàng là ta. Giống xong liền trực tiếp từ bên hông rút ra một cây dài roi. Bỗng nhiên liền hướng Quân Bất Vong vung đi qua. Thấy thế, Quân Bất Vong cười nhạo âm thanh, chỉ vươn hai đầu ngón tay liền kẹp lấy kia nhanh chóng đánh tới roi. Ngón tay khẽ nhúc nhích, roi liền trong nháy mắt băng liệt. Triệu Giặc thì trực tiếp liền bay ngược nện vào phía sau hắn trên vách đá. Trước kia đóng tốt tóc trong nháy mắt lỏng lẻo ra, liền thân bên trên áo đen đều đi theo bị chấn liệt ra, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tốt đi, Quân Bất Vong đối Dung Tự cười cười, nàng đi theo hắn quay người. Ai ngờ hai người mới vừa vặn mở ra chân, sau lưng liền lại truyền tới một trận thanh âm huyên náo tới. Lúc này Dung Tự cũng không có quay người, chỉ là nhắm lại mắt, liền lại nghe thấy thiếu niên thanh âm khàn khàn. Ta, là của ta, trước đó, ta sai rồi, ta yêu ngươi, lưu lại, ta để ngươi tham gia phá, không thích ta, cũng không quan hệ, sinh khí, cũng không quan hệ, ta tốt với ngươi, không tính toán ngươi, ngươi thích người khác cũng không quan hệ, lưu lại là tốt rồi, chỉ cần lưu lại. Nghe vậy, Dung Tự cũng không quay đầu ý tứ, Quân Bất Vong nhưng lại cười nhạo âm thanh, thật đúng là đưa tay liền cách không đem Triệu Giặc đánh cho nện vào sau lưng trên vách đá dựng đứng. Thiếu niên lần nữa bị đâm đến nôn ra máu. Ai ngờ ngay sau đó hắn không ngờ dậy giụa lấy đứng lên. Không tu ma, không tu ma, lưu lại, đừng để ta một người, lưu lại, tham gia phá. Nghe vậy, Dung Tự chậm chậm quay đầu lại, liền trông thấy Triệu Giặc trên mặt sớm đã một mảnh máu thịt be bét, nhưng vẫn là hướng về phía nàng tuét ra miệng, lộ ra bên trong hai hàng chỉnh tề răng trắng đến, có thể trong mắt của hắn lại không chỗ ở chảy xuống nước mắt đến. Tụ linh trận, ta nghĩ ngươi thuộc về ta một cái, chỉ là của ta, hiện tại, ta sai rồi, lưu lại. Nói chuyện, nàng liền trông thấy thiếu niên kia đưa tay ra sức hướng trong ngực của mình móc đi, lại tại đem trong ngực đồ vật móc ra một nháy mắt, Quân Bất Vong linh khí chạm chớp mắt mà tới. Sau đó một con cầm thật chặt cây sáo ngọc tay liền tại trong huyết vụ bay lên trời. Triệu Giặc trong nháy mắt giật mình lăn về sau, hoàn hảo cái tay kia che mình trống rỗng một bên khác, liền về sau lảo đảo hai bước, sau đó liền giống đứa bé đồng dạng kêu thảm lên. A a a a, hắn sắc mặt tái nhợt, đơn điệu kêu, mồm dài đến lão đại, càng không ngừng kêu. A, hắn một chút liền ngã ngồi trên đất, đau đến gân xanh trên trán tất cả đều bộc phát lên, hai mắt càng là bởi vì đau đớn mà hiện đầy tơ máu. Đi, Quân Bất Vong nhìn cũng không nhìn kia không được kêu thiếu niên, không kiên nhẫn nói. Dung Tự mắt nhìn kia ngồi dưới đất dùng sức che bờ vai của mình, từ đầu đến cuối cố gắng há hốc miệng ba kêu thiếu niên, nhíu mày lại, quay người, vừa mới vừa đi tới cái kia hỏa phượng bên cạnh, đột nhiên liền nghe đến một trận huýt sáo thanh âm ni làn điệu không phải những khác, chính là trước kia hắn hàng đêm tại nàng phía trước cửa sổ thổi đến người thủ trưởng kia tương tư. Tác giả có lời muốn nói. Nói như thế nào đây? Ai? Ta không biết nói thế nào. Chính ta viết thời điểm liền rất kia cái gì. Chính các ngươi xem đi, tương đương tương đương. Hết chương.